Chương 168, mê huyễn, bị thẩm phán giả. Xe nạ một đường phi nhanh, không lo được dừng lại, không lo được che giấu khí tức của mình, tròm xa phu bạch ngân thánh ý quang mang tại minh giới trong bóng tối lập lòe. Xe nạ mặc dù nhiều lần khuyên bảo mình phải gìn giữ tỉnh táo, nhưng là chính nàng cu nở dê hết sức rõ ràng, tại bây giờ tình huống dưới, nạ dù tô bị đánh nhập địa ngục thâm nguyên không rõ sống chết, xe nạ mình căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại. Trước đó tại thánh vực thời điểm, tốt xấu còn có ạt đệ nạ để lấy, nhưng là bây giờ ạt đệ nạ đang cùng song tử thần đối chiến, có thể nói nhất là dựa vào hai người đều không ở bên người, xe nạ cu nở dê cuối cùng có không đủ thành thục một mặt. Bất quá xe nạ cũng biết một chuyện khác, ạt đệ nạ cũng không phải nàng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Xe nạ tại ạt đệ nạ trợ giúp phía dưới, đã lĩnh ngộ giác quan thứ 8, bởi vậy liền xem như tại cái này mình giới. Thực lực của nàng QNZ không chút nào chịu ảnh hưởng, động tác linh hoạt mà nhạy cảm, hóa thành một đầu linh xà hình dạng. Thánh đấu sĩ nhóm đã lao tới các nơi chiến trường, bắt đầu đối với minh giới chiến tranh. Minh đấu sĩ nhóm nhao nhao xuất chiến, nhưng là bây giờ đi vào minh giới thánh đấu sĩ, nhưng tất cả đều là có giác quan thứ 8, thực lực tất cả đều là hoàng kim thánh đấu sĩ đẳng cấp, đồng dạng minh đấu sĩ cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Mà minh đấu sĩ số lượng tại thánh đấu sĩ công kích phía dưới giảm mạnh, làm cho một chút bình thường hiếm khi xuất thủ, ở vào thống trị địa vị minh đấu sĩ cũng không thể không tham dự vào lần này thánh chiến bên trong, dù sao cũng là Hades cùng Ác Đệ Nạ hai vị chủ thần chiến đấu, bọn hắn nhưng không có lựa chọn không tham chiến quyền lực. Ác Đệ Nạ thánh đấu sĩ, thực lực có thế tăng lên tới bây giờ trình độ thế nhưng là 10 phần bất dịch, mà lại luân hồi thiên sinh đã sử dụng hết. Trừ phi đem nạ rủ tổ từ địa ngục thâm nguyên bên trong đi ra, nếu không thánh đấu sĩ chết một cái liền thiếu đi một cái, bởi vậy ạt đệ nạ cực lực tránh cho thánh đấu sĩ hao tổn, dù sao đằng sau còn có cùng rẻ ở chiến tranh. Về phần tử thần cùng thụy thần hai vị, bọn hắn đối với minh đấu sĩ hao tổn thì không quan tâm chút nào. Bởi vì minh đấu sĩ lực lượng là đến từ hàng mã, nếu như ra khỏi hàng mã, phóng nhãn 108 ma tinh bên trong. Tiểu vũ trụ đạt tới giác quan thứ 7 chỉ sợ không cao hơn 5 cái, tại tử thần cùng thụy thần xem ra, minh đấu sĩ vốn chỉ là giá rẻ tiêu hao phẩm mà thôi, coi như minh đấu sĩ toàn diệt, chỉ cần 108 ma tinh không diệt, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, lại lần nữa chế tạo ra 108 vị minh đấu sĩ tới. Mặc dù minh đấu sĩ thực lực bởi vậy nhận lấy hạn chế, rất khó tăng lên tới vượt qua hàng mã cảnh giới, nhưng là loại mô thức này, bồi dưỡng minh đấu sĩ thời gian chờ cùng với không, cũng làm cho minh đấu sĩ giá trị hạ xuống thấp nhất. Chiến hỏa bay tán loạn, chiến tranh khói lửa di tản toàn bộ minh giới, tại minh giới những cái kia hoàng hôn, nhận cái kia khuấy động tiểu vũ trụ ảnh hưởng, trở nên hoảng sợ bất an, phát ra tiếng kêu thảm đến, toàn bộ minh giới đều lâm vào một loại hỗn loạn dung chuyển bầu không khí. Xe nạ một đường đi nhanh, trên đường gặp gỡ những minh giới kia tiểu binh tất cả đều bị nàng tiểu vũ trụ trực tiếp đánh chết. Căn bản là không có cách đối với vị này mạnh nhất Bạch Ngân tạo thành bất kỳ ngăn cản, mà khi giết chết vô số tạp binh đằng sau, Xé Nạ nhìn thoáng qua trước mặt kiến trúc này bên trên đánh dấu. Thẩm phán đỉnh Xé Nạ nhếch miệng, mục tiêu của nàng không ở nơi này, lười nhác lãng phí thời gian, một quyền đem thẩm phán đỉnh đại môn đánh cái vỡ nát. Vành thẩm phán đỉnh đại môn bị Xé Nạ đánh nát đằng sau, nổ thật to âm thanh tại thẩm phán đỉnh nội bộ không ngừng quanh quẩn, bởi vì thẩm phán đỉnh trống trải, khiến thanh âm kia bị mấy lần phóng đại. Yên lặng từ thẩm phán đỉnh chỗ sâu truyền ra một trận uy nghiêm tiếng nói đến, ẩn chứa không kém tiểu vũ trụ, tại thanh âm kia ba động phía dưới, thẩm phán đỉnh bên trong quanh quần thanh âm lập tức liền biến mất không còn tăm tích, ngược lại trở nên yên tĩnh trang nghiêm, ngược lại là cu nở dê thật có chút thẩm phán đỉnh phái đoàn. Xe nạ không muốn trì hoãn, bước nhanh đi vào thẩm phán đỉnh, sau đó liền thấy trước mặt có một cái đài cao, nhìn thật giống như là tại pháp viện đồng dạng. Mà một người mặc trường bào nam tử tóc trắng, trong tay kẹp lấy một bản to lớn thư tịch, nhìn có thể là pháp điển loại hình sách đi ra, đạm mạc trên nét mặt, có chút tiết lộ ra một chút bất mãn. Vừa rồi từ trong phòng tiếp tân liền nghe đến 10 phần thanh âm huyên áo, xem ra để minh giới lâm vào dạng này hỗn loạn chính là các ngươi đi, ạt đệ nạ thánh đấu sĩ xẻ nạ không muốn trong này lãng phí thời gian, nước hồ xanh hai mắt lạnh lùng nhìn về ngồi đang thẩm vấn phán trên đài nam nhân kia, nói: Đệ nhất ngục minh đấu sĩ, ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, nếu không muốn chết cũng nhanh chút tránh ra, không nên ép ta động thủ làm cản cái kia tóc trắng nam nhân nghiêm. Nghị quát, sau đó dùng trong tay pháp chủ y trùng điệp đánh một cái, đem trong tay kia pháp điện để xuống. Ta thế nhưng là trước mắt thay thế Mị Nột đại nhân chủ trì minh giới tòa án, thiên anh tinh hắc gác ma dện, hiện tại ta liền muốn thẩm phán ngươi khi còn sống sai lầm, căn cứ tội nghiệt nặng nhẹ, đánh vào tương ứng địa ngục ta đã nói rồi, ta không có thời gian ở trên người của ngươi lãng phí, càng thêm không có muốn bị đánh vào địa ngục tội ác cút ngay, dện làm cản, tiến vào cái này thẩm phán đỉnh căn bản liền không có vô tội nếu như ngươi không chịu nói ra tội của ngươi, liền để ta đến tự mình. Xem đi luân hồi chuyển sinh rển trên thân xuất hiện từng đợt màu tím tiểu vũ trụ ba động, lập tức xâm nhập xe nạ thể nội, xem nàng ký ức quá khứ, thẩm phán nàng đi qua phạm vào tội ác. Bóp chết sinh mệnh, phá hủy kinh hải trụ, dẫn đến biến ca dung chuyển, tội của ngươi đơn giản liền nên tại địa ngục ở trong vĩnh viễn nhận hết trách phạt, vinh thế không được luân hồi im miệng thiên anh tinh rển, ta cũng sớm đã nói qua, ta không có thời gian trong này cùng ngươi lãng phí. Càng không có tâm tình nghe ngươi cái kia cái gọi là thẩm phán hiện tại, ta muốn đem ngươi triệt để xóa đi rơi thật sự là quá làm cản, tại cái này thẩm phán đình lại dám như thế nói năng lô mãng, ngươi là có hay không có tội đi căn bản không phải tự ngươi nói tính toán, chỉ có thần tài có thẩm phán người tư cách ngươi lại dám như thế không tôn trọng cái này thần thánh thẩm phán đình, ta liền muốn tự tay chế tài ngươi, hỏa diễm rào dây thường rện trên người trường bảo biến thành cho bụi phiêu tán. Mà lộ ra tại trường bảo phía dưới món kia hàng mã, u ám hàng mã phía sau có một đôi cánh khổng lồ, diện hàng mã nguyên hình chính là địa ngục bên trong, chiều dài cánh, trong tay cơ hỏa diễm trường. Tiên màu đen ác ma. Điện quang lôi xả quyền vô dụng, ngươi loại kia tiểu vũ trụ là tuyệt đối không cách nào đánh bại ta thẩm phán rền đối với mình tuyệt chiêu tựa hồ rất có tự tin, hắn trên roi dài thiêu đốt lên sâm sâm hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Đồng thời có rất mạnh lực công kích vật lý, uy lực phi phàm. Xé nạ trên nắm tay đánh ra màu lam lôi xà tại hỏa diễm rào dây thừng tắt kích phía dưới biến thành lôi quang vỡ vụn, thiêu đốt lên hỏa diễm trưởng tiên chăm chú của lấy. Xé nạ thân thể, để trên người nàng bạch ngân thánh ý QNZ phát ra gào thét. Chỉ là một cái bạch ngân thánh đấu sĩ, thế mà cũng dám trong thẩm phán đỉnh nói năng lô mãng, hiện tại ta liền đem thân thể của ngươi triệt để hủy diệt. Sau đó đưa ngươi linh hồn đánh vào địa ngục, đi tiếp nhận ngươi nên có trách phạt đi rện siết chặt trong tay hỏa diễm trường tiền, nắm chặt roi để xe nạ trên người bạch ngân thánh y phát ra két kêu thảm đến, cuối cùng bịch một tiếng triệt để vỡ vụn ra, liền liền thân thể đồng dạng tại rện công kích phía dưới bị triệt để hủy diệt. Giết chết xe nạ đằng sau, rện sắc mặt lại trở nên bình tĩnh trở lại, toàn bộ thẩm phán đỉnh quy về một loại dị thường trầm tĩnh, đây cũng là rện yêu thích, hắn ưa thích tiến tĩnh. Phi thường chán ghét ồn ào, bởi vậy xe nạ trước đó đánh nát thẩm phán đỉnh đại môn, mới có thể để rện cảm thấy tức giận. Rện giải quyết xe nạ đằng sau, đang định cầm pháp điện trở lại phòng khách đi, nhưng là tại thẩm phán đỉnh bên trong lại đột nhiên liền nghĩ tới một chút quỷ khí âm trầm thanh âm. Rện nghe được những cái kia thanh âm huyên áo, bởi vì chán ghét mà chăm chú nhăn nhăn song mi, vừa quay đầu, nhưng nhìn đến tràng diện lại làm cho hắn ngạc nhiên sửng sốt. Tại rện trước mặt, xuất hiện vô số vong hồn, vừa mới bị rền giết chết xe nạ thình lình QNZ ở trong đó, nếu như chỉ là phổ thông vong hồn mà thôi, thân là minh giới thẩm phán giả rền đương nhiên sẽ không sợ sệt cùng kinh ngạc, nhưng là những này vong hồn, tất cả đều là nhận hắn thẩm phán, đồng thời đã bị đánh nhập địa ngục, nhưng là bây giờ lại tất cả đều xông ra. Này làm sao sẽ đâu rõ ràng đã đánh vào địa ngục vong hồn thế mà thiên anh tinh rền, ngươi có tội. Ngươi hẳn là nhận thẩm phán những cái kia vong hồn phiêu phiêu đãng đãng, tiếng chói tai hỗn tạp truyền ra thanh âm này đến, cái kia thanh âm hỗn loạn càng làm cho rện cảm thấy bực bội, trong tay màu đen trên roi dài lại lần nữa giấy lên hỏa diễm. Các ngươi những này tội ác ngập trời vong hồn, lại dám luôn miệng nói muốn thẩm phán ta rện đại nhân, các ngươi càng thêm tội không thể tha thứ những cái kia vong hồn tựa hồ hoàn toàn không nhận rện lời nói ảnh hưởng, vẫn như cũ phiêu đãng tại rện trước mặt. Thiên anh tinh rện, ngươi có tội, ngươi không có tư cách thẩm phán người chết làm cản, ta tạm thay Mị Nột đại nhân chấp trưởng cái này thẩm phán đình, đương nhiên có thể thẩm phán các ngươi những này tội nhân thẩm phán một người tội nghiệt là chỉ có thần tài có quyền lực, ngươi không phải thần, Mị Nột cũng không phải thần, cho nên các ngươi càng trở thần quyền lực, cho nên các ngươi tất cả đều có tội. Bốn phía hỗn tạp thanh âm để rện trong đầu càng thêm hỗn loạn, tựa hồ không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ, không ngừng truyền đến quỷ âm để dền đầu loạn thành một bầy, cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh đến, trong tay roi làm sao đều vung không đi ra, đột nhiên ôm đầu của mình kêu to, các ngươi chớ ồn ào, vong hồn hiển nhiên sẽ không là nghe theo dền, quỷ âm tiếp tục không ngừng. Dền tại thẩm phán đỉnh hô to đại náo, vũ nhục cái này thần thánh thẩm phán đỉnh, ngươi có tội ngươi hành xử ngươi không cụ bị quyền thẩm phán, càng trở thần quyền lực, ngươi có tội ngươi để vô tội người chết xuống địa ngục bị phạt. Ngươi có tội bốn phía không ngừng truyền ra ngươi có tội thanh âm, để dền đầu hoàn toàn hỗn loạn, đã mất đi suy nghĩ thực lực, cái kia quỷ âm không ngừng công kích dền thần kinh, liên tục công kích phía dưới, để dền chính mình cũng nhận định mình có tội sự. Thật, ta có tội, ta thật sự có tội, ta nên làm cái gì? Ngươi có tội Minos Kunze có tội, cho nên ngươi hẳn là đi thẩm phán Minos, bởi vì đây là chức trách của ngươi. Đúng đu Kunze Minos đại nhân có tội. Ta muốn đi thẩm phán hắn, đây là ta chức trách. Đun nở dê đi thẩm phán dền lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, quay người rời đi thẩm phán đỉnh, hướng về Minos vị trí đi đến, mà khi hắn mới vừa đi ra thẩm phán đỉnh thời điểm, một cái đại thủ từ giữa hư không đưa ra ngoài, bắt lấy dền bả vai, đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm hạ xuống tới. Dền, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm.